Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447, Vân Tuyết Khả. Tuyết đế, ta nghĩ ta có thể áp chế hồn hoàn ngưng tụ thời gian. Thừa dịp thời gian này, ngươi để Vân Băng nhanh ngưng kết hồn hạch đi. Giang Nam Nam thanh âm truyền ra, áp chế, nếu như không áp chế đâu. Tuyết đế tuyệt mỹ trên mặt hiện lên một tia đăm chiêu. Như thế sẽ biết cái gì? Linh hồn của ngươi, tinh thần bản nguyên đều sẽ tiêu tán đúng không? Tuyết đế đánh gãy Giang Nam Nam nói. Dừng một chút nói tiếp. Dạng này ta nhìn rất tốt. Nghe vậy, Giang Nam Nam tựa hồ có chút trầm mặc. Trầm mặc sau đó, nàng nói. Như vậy tâm ngoan sao? Ta coi là... Tuyết đế cười, lấy vì bản đế rất hiền lành. Xem ra để ngươi thất vọng, bản đế chính là như vậy tâm ngoan. Tốt, a, bất quá cũng để cho ngươi thất vọng. Ta trở thành cùng hồn linh một dạng tồn tại cùng hồn hoàn không quan hệ. Nếu như không áp chế, nhiều lắm là ta dư thừa hồn lực. Còn có hồn hoàn, võ hồn, nhục thân năng lượng tiêu tán thôi. Ngược lại là đáng tiếc. Giang Nam Nam thở dài nói. Tuyết đế, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi đang trêu chọc bản đế. Ta tốt giống không hề nói gì, đều là tuyết đế chính ngươi nói. Giang Nam Nam nói, ngoặc kép, lúc này, phù phù phù, thanh âm truyền đến. Tuyết đế nhìn về phía như cũ nhắm mắt lại Vân Băng. Không hiểu cảm giác nộ khí lao nhanh. Thương thế của hắn toàn tốt đúng không? Đúng thế, mặc dù biết nàng thừa nhận, Vân Băng liền muốn không may, nhưng là Vân Băng không ngưng kết hồn hạch, nàng nói những cái kia thì thật lãng phí. Vậy là tốt rồi. Ba, Tuyết đế một bàn tay đánh vào Vân Băng trên ót, lên, cho bản đế ngưng kết hồn hạch. Nàng biết Giang Nam Nam mang tới hồn hoàn khẳng định không đơn giản. Dù sao có thần tham dự, đã ván đã đóng thuyền, như vậy cái này cái hồn hoàn thì không thể bỏ qua. Người nào đánh ta? Tuyết đế lực đạo không nhỏ, còn phụ ra cực hạn hàn khí, lập tức liền để Vân Băng thanh tỉnh lại. Bản đế đánh, làm sao? Có ý kiến? Bản đế, Tuyết Nhi, Vân Băng mở to hai mắt nhìn, sau đó sờ lên thân thể của mình. Không đúng, ta bây giờ không phải là cần phải trọng thương sao? Đợi lát nữa sẽ giải thích cho ngươi. Vân Băng, trước ngưng tụ hồn hạch đi. Ngưng tụ hồn hạch. Không đúng, Nam Nam tỷ. Vân Băng hướng chung quanh nhìn một chút. Không cần đến ngươi tới nói. Tuyết đế lạnh như băng nói một câu. Nhìn hướng Vân Băng nói. Ngươi tìm cái gì? Trước ngưng kết thứ hai hồn hạch đi. Tuyết Nhi. Vân Băng nhìn về phía Tuyết đế, một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch rung động truyền đến, hắn nhìn về phía hài tử, toàn thân kịch liệt run lên, kích động nói, Tuyết Nhi, đó là của ta nữ nhi sao? Ba, lại một bàn tay đập đến Vân Băng trên đầu, làm đến Vân Băng có chút mộng, chỉ nghe Tuyết đế nói nhảm, không phải ngươi. Chẳng lẽ còn là trong cơ thể ngươi đám kia tiểu kỹ nữ? Tiểu kỹ nữ? Vân Băng mộng bức nói. Cái quỷ gì? Khác lãng phí thời gian. Ngưng kết thứ hai hồn hạch. Ta cho ngươi hộ pháp. Tuyết đế cau mày nói. Làm sao ngưng tụ? Ta hồn lực đẳng cấp. Thanh âm đột nhiên ngừng lại. Lúc này Vân Băng phát hiện hắn đã 80 cấp 9 đỉnh phong. Ngưng kết đi. Hết thảy chờ ngươi ngưng kết hồn hạch, sau khi đột phá lại nói. Tuyết đế nói, tốt, làm cho ta nhìn một chút nữ nhi sao? Không cho phép nói lời như vậy nữa. Đừng dùng có thể, con gái của ngươi ngươi muốn cái gì thời điểm nhìn thì cái gì thời điểm nhìn. Nói, Tuyết đế đem hài tử nhẹ nhàng đưa cho Vân Băng. Đáp ứng một tiếng, Vân Băng cẩn thận tiếp nhận. Nữ nhi cái thứ nhất cho hắn ấn tượng liền có thể thích. Hài tử là tỉnh dậy, trông thấy Vân Băng về sau, nàng cũng là cười, hướng Vân Băng trong ngực ủi ủi. cũng vươn mập mạp tay nhỏ, muốn bắt Vân Băng rủ xuống trước người bích mái tóc màu xanh lục. Không chỉ là bởi vì huyết mạch, càng bởi vì hài tử hấp thu qua Vân Băng sinh mệnh lực. Đối Vân Băng rất là thân cận, Vân Băng tóc thế nhưng là ẩn chứa không kém sinh mệnh lực. Cái này khiến hài tử rất là ưa thích. Nữ nhi tên định ra tới sao? Vân Băng thân thủ đem đầu tóc đưa cho hài tử. Dò hỏi, còn không có, chờ ngươi khôi phục sau lấy. Tuyết đế nhẹ nhàng lắc đầu nói, nữ nhi rất đáng yêu. Vân Băng nhìn lấy chính mình nữ nhi gương mặt nói, cái này còn cần ngươi nói. Bản đế nữ nhi tự nhiên đáng yêu. Không phải, Vân Băng nhỏ sững sờ một chút, nói tiếp, ta là muốn nói, nữ nhi khả ái như vậy, thì kêu làm Vân Tuyết khả đi, bình thường thì kêu nàng tiểu khả, tuyết à, tuyết đế nói nhỏ, trong lòng rất là ấm áp, ngươi cho hài tử đặt tên thật là tùy tiện, tâm lý thật hài lòng tuyết đế, ngoài miệng lại không nói như vậy, Vân Băng sững sờ, cười khổ nói cũng đúng, vậy ta thì lại suy nghĩ thật kỹ đi. Không, không cần suy nghĩ, thì Vân Tuyết khả đi. Tuyết Nhi, ngươi không phải nói, lời nói chỉ là một nửa. Bởi vì Vân Băng nhìn thấy Tuyết Đế nghiêng đi đầu, cùng mang theo đỏ ửng hai gò má, liền minh bạch, Tuyết khả, Tiểu khả. Vân Băng nhìn về phía mình nữ nhi kêu hai câu, Tiểu khả, khanh khách, cười. Tựa hồ đối với tên của mình rất hài lòng. Ta chua, tinh thần chi hải bên trong. Một đạo nói thầm âm thanh truyền đến. Nam Nam tỷ, ngươi làm sao tại của ta tinh thần chi hải bên trong? Lần này, Vân Băng thanh trừ phát giác giang Nam Nam chỗ, cũng để cho trong lòng của hắn tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Cái này, chờ ngươi ngưng kết thứ hai hồn hạch sau lại giải thích đi. Tốt, đem tiểu khả cho ta đi. Hiện tại ngươi nắm chắc ngưng kết thứ hai hồn hạch. Tuyết đế theo Vân Băng tay đến ôm lấy tuyết đế. Nói, được, tuy nhiên rất nghi hoặc. Nhưng Vân Băng vẫn là nhìn thoáng qua nữ nhi về sau. Nhắm mắt lại, mặt khác, không muốn ngưng kết cái gì không gian hồn hạch. Nơi này có băng tuyền, còn có ta ở đây, có thể trợ giúp ngươi. Âm dương bổ sung, ngưng kết cực hạn chi băng hồn hạch tỷ lệ thành công lớn hơn một chút. Một bên nói tuyết đế kéo, Vân Băng tay, đem hắn dẫn tới ban đầu bát giác lĩnh địa bên trong. Vân Băng hơi nghĩ, gật đầu đồng ý, hắn từng cùng tuyết đế thảo luận, tư tưởng qua âm dương bổ sung thứ hai hồn hạch ngưng kết phương pháp. Quá trình hắn đều biết. Hiện tại không có thí nghiệm qua tình huống dưới, ngưng kết cực hạn chi băng hồn hạch tỷ lệ thành công lớn hơn một chút. Không gian hồn hạch vẫn là thí nghiệm qua ổn thỏa một số, hiện tại tuy nhiên không rõ ràng là tình huống như thế nào. Nhưng không có thời gian cho hắn thí nghiệm, hắn nghe ra được, tuyết đế cùng Nam Nam tỷ là muốn cho chính mình nhanh ngưng kết thứ hai hồn hạch. Tấn thăng 90 cấp. Ngồi xếp bằng, lần nữa nhắm mắt, điều chỉnh mình tinh khí thần, để cho mình ở vào trạng thái đỉnh cao nhất, đồng thời ý thức chìm vào tinh thần chi hải, thấy được bích hồ nước màu xanh lục một bên giang Nam Nam cùng trong hồ phỉ Thúy Thiên Nga. Bích cơ, hồn linh, Vân Băng càng thêm nghi ngờ, lại không có suy nghĩ nhiều, bây giờ không phải là thời điểm, hơi hướng các nàng nhẹ gật đầu. Bắt đầu câu thông sinh mệnh cổ thụ bên trong đế lâm. Vân Linh, Kiều Kiều cùng Tiểu Băng. Trước kia tư tưởng bên trong, thứ hai hồn hạch ngưng tụ không thể không có trợ giúp của bọn nó. Hiện tại Vân Băng linh hồn bị thương đã tốt, coi như hắn không đi tỉnh lại các nàng. Qua mấy ngày các nàng cũng sẽ tự chủ thức tỉnh. Một lát sau, ngũ đại hồn linh lần lượt tỉnh lại. Vân Băng hô đến Bích Cơ, bắt đầu cho các nàng phân phối nhiệm vụ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.